Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, cùng chúc vui mới. Nhạc hết người đi lúc, mọi người hoặc chưa thỏa mãn, hoặc lòng mang thỏa mãn, hoặc là như cũ đắm chìm tại trong chuyện xưa, mang theo một chút tức giận bất bình cảm khái, mà xem như người kể chuyện dịch thư nguyên. Chính là Bồi vừa mới về nhà vãn bối hào hào tán gẫu. Giống như Dịch Dũng An, A Bảo đồng dạng có rất nhiều lời muốn đối Bá Gia Gia nói. Chính là thật nhìn thấy người, A Bảo lại cùng chính mình phụ thân có chút khác biệt. Có lẽ là bởi vì mấy phần hàm xúc, có lẽ là bởi vì cái khác, ngược lại trong lúc nhất thời không biết từ đâu nói tới. Chính là nghe lấy lão phụ thân tại cái kia cùng Bá Gia Gia líu lo không ngừng nói. Lời nói tương tự, Bá Gia Gia nên đã nghe qua rất nhiều lần a. A Bảo không khỏi nghĩ như vậy. Cuối cùng liền như thế một hồi, hắn đã nghe đến phụ thân cùng một sự kiện đề cập lần thứ hai. Mà Bá Gia Gia thủy chung mang theo tiếu dung nghe lấy. Cùng đã từng Dịch Thư Nguyên sau khi về nhà toàn thôn người đều biết đến tình huống bất đồng. Lần này Dịch Thư Nguyên lại trở về, cho dù đã bị Dịch Dũng An cùng Dịch A Bảo nhận ra. Nhưng tin tức cũng không có truyền ra Dịch ra, càng không khả năng làm cho một vùng này mọi người đều biết. Tây Hà Trấn không phải đã từng Tây Hà Thôn, đương nhiên cũng có thể là chuyện này ít nhiều có chút hoang đường đến mức quá đáng. Mặc dù là Dịch phủ trên dưới, vẫn là có không ít người như cũ khó có thể tin. Trừ người nhà họ Dịch chính mình, có lẽ cũng chỉ có A Đức mấy cái thiểu số gia phó thật lòng tin tưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, rõ ràng là nghe hơn phân nửa đêm sách, vốn nên thời gian nghỉ ngơi không đủ Dịch phủ bên trong. Không ít dậy thật sớm y nguyên cảm thấy tinh thần sảng khoái. Không có chút nào mệt mỏi uể oải cảm giác, có lẽ là bởi vì cái kia một bàn đàn hương công hiệu. Đêm qua mặc dù ngủ được ít, lại ngủ được đặc biệt chân thật, đặc biệt ngon ngọt, sáng sớm Dịch phủ tiền viện, lão quản gia tẩy rửa hoàn tất, an bài một chút tay chân lanh lẹ hạ nhân đi mua đồ ăn làm việc. Một chút dậy sớm tẩy rửa người ở bên kia tán gẫu. Cái kia sách nói đến, cái này thật đúng là thần. Đúng vậy a, chưa từng thấy lợi hại như vậy kể chuyện tiên sinh a. Cái gì a, kia nhưng là đại tổ thái gia. Ai, các người thật tin cái kia tổ thái công? Lão quản gia lúc này cũng đi tới. Hắn cũng là Dịch phủ lão nhân, tại Dịch gia đợi rất nhiều năm, tự nhiên cũng biết lúc đó tổ thái công trước kia tựu già. Hắn giờ phút này trong lòng kỳ thật cùng gương sáng đồng dạng. Dịch thái công xác thực là cái kỳ nhân, xem như một cái khó lường ẩn sĩ. Năm ấy cũng có thật nhiều đại nhân vật đến tìm hắn. Càng có dung nhan không già nghe đồn, nhưng cuối cùng cũng là già. Cho nên nghe đến những người này tiếng nghị luận, lão quản gia nhướng mày, trong lòng niệm lên tự vội vàng đi qua. Không thể để cho người loạn truyền a, đối ngoại đối nội đều không tốt, vạn nhất kích thích lão thái gia tựu lại càng không tốt. Các người những này lắm mồm ra hỏa, nhưng chớ có nhiều lời, hỏng sự tình có thể không ổn. A, quản gia thúc, xấu chuyện gì a? Lão quản gia lắc đầu, nghĩ đến dặn dò vài câu, liền tiến tới nói, kia là cái rất lợi hại kể chuyện tiên sinh a. Cái kia còn phải hỏi, kia là a, lớn như vậy tựu chưa thấy qua lợi hại như vậy nhân vật. Cầm lấy nhánh liễu, nhấc lấy chén sành, đáp lấy khăn vải, từng cái đối điểm này là hết sức tán thành, mà lão quản gia cũng là nhẹ gật đầu, sau đó lại thở dài một tiếng, lão thái gia tình huống trở nên càng ngày càng kém, lại một mực có cái tâm nguyện chưa xong. Các người vẫn chưa rõ sao, lão gia bọn hắn đây là mời một cái lợi hại kể chuyện tiên sinh trở lại, đóng vai, tổ thái công. Đây, chu vi người có thoáng cái trợn to hai mắt, có chính là bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng, suỵt, cho nên chuyện này chớ có ở trong nhà nghị luận, nếu là bị lão thái gia nghe qua làm sao cho phải a. La, ngài dạy rất đúng. Dịch phủ bên trong không ít hạ nhân cũng dần dần minh bạch lão gia bọn hắn dụng tâm lương khổ. Lão quản gia lại dặn dò vài câu về sau, lúc này mới ly khai. Tối hôm qua lão gia đã phân phó, hôm nay còn có khách nhân muốn tới, tăng thêm lão gia phu nhân trở lại, tự nhiên muốn hào hào chuẩn bị một phen. Đi qua tiền viện, lại đi ra cửa viện, lão quản gia hướng nơi xa phóng tầm mắt tới, lại gặp chỗ xa xa tiếp cận đồng ruộng địa phương. Dịch Thư Nguyên đứng thẳng tắp nhìn lấy phương xa, mà thuận theo đối phương đại khái ánh mắt phương hướng, kia là bị nắng sớm nhuộm ra một phiến màu vàng khoát Nam Sơn. Mặc dù cùng phủ thượng những người ở khác là mới vừa loại kia giải thích, nhưng lúc này lão quản gia trong lòng lại có mặt khác ý niệm. Lão thái gia những năm này không nhớ chuyện, ngẫu nhiên sẽ còn kể một ít mê sảng. Hắn đã từng cũng đã nói chính mình đại bá không phải phàm nhân, nhưng lại không chắc chắn lắm bộ dạng. Đương nhiên, cũng không người sẽ đem lão thái gia vốn là tự mâu thuẫn mê sảng coi là thật. Hắc, lão quản gia cười cười, chính mình cũng thật là già, đoán mò chút gì nha. Thật là thần tiên cũng là lão gia bọn hắn sự tình. Nghĩ như vậy, lão quản gia lại đi trở về trong viện. Sau khi hắn rời đi, Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn hướng Dịch phủ đại môn phương hướng, trên mặt khẽ mỉm cười, lại tiếp tục thưởng thức nắng chiếu khoát Nam Sơn. Lão quản gia vào cửa không bao lâu, liền gặp được lão thái gia vội vã từ bên trong đi ra ngoài. Lão thái gia, ngài đừng nóng vội nha, tổ thái gia tại bên ngoài ngắm cảnh đây. Không cần Dịch Dũng An trò chuyện, lão quản gia liền trực tiếp nói ra đối phương khả năng chuyện quan tâm nhất. Rất rõ ràng trên mặt lão nhân lộ ra an tâm biểu tình. Sau đó lão quản gia đỡ lấy lão thái gia ra cửa, chỉ Dịch Thư Nguyên vị trí. Nha, kia không phải sao? Úp, là, người bận bịu người bận bịu. Ta đi qua tìm đại bá. Dịch Dũng An lộ ra tiếu dung, hơi có vẻ lõm khọm thân thể bộ pháp là một điểm không chậm. Lão quản gia lúc này mới quay đầu, hơi có vẻ oán trách chừng mắt liếc lúc này mới chạy tới A Đức. Nhanh theo kịp, ai? A Đức vội vã chạy ra ngoài cửa. Lão quản gia lắc đầu mới trở lại, mà cái trước tới gần Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Dũng An thời điểm, vừa vặn nghe đến hai người đối thoại. Đại bá, ngài đang nhìn cái gì đây? Lên khoát Nam Sơn mà nói, ta bồi ngài đi a. Ngài lớn tuổi, chân cẳng không lưu loát. Lời này nghe đến A Đức giờ khóc giờ cười, mà Dịch Thư Nguyên cũng mang trên mặt mỉm cười, dùng quạt xếp chỉ trỏ khoát Nam Sơn nói, Dũng An, ngươi nhìn, nắng chiếu khoát Nam nhuộm ánh vàng tại cái kia nắng sớm hội tụ trong ngọn núi. Có một gốc cổ tùng, lúc này nhất định là quang huy lấp lánh, nạp thiên địa linh khí, tụ tập tinh hoa của nhật nguyệt. Năm ấy ta cùng sở tướng bọn hắn, liền là bởi vì gốc kia cổ tùng mà kết duyên. Nghe đến cái này, Dịch Dũng An ngược lại là hưng phấn một chút. Đại bá, ngài nói gốc kia cổ tùng ta cũng biết, ta lên núi thời điểm gặp qua rất nhiều lần. Có phải hay không tại gò núi Thạch Phong bên cạnh, che lại một phiến lớn cái kia? Đúng, liền là hắn. Dịch Dũng An nhìn lấy bên kia núi, lúc này ánh nắng mới vừa vặn lên cao, rất có loại nắng chiếu kim sơn cảm giác, tựa hồ là hoa mắt một thoáng, lại hoặc là trong đầu sinh ra huyễn tưởng. Dịch Dũng An chỉ cảm thấy đại bá chỗ chỉ phương hướng kia, kim quang lấp lóe mấy lần. Chờ hắn híp mắt lại nhìn thời điểm dãy núi đã không còn là kim quang một phiến, mà là rõ ràng, cũng là giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên có chút mở to hai mắt, trong tay quạt xếp dương ra nhẹ nhàng hướng về khoát Nam Sơn quét qua. Dũng An, chúng ta đi khoát Nam Sơn nhìn xem thế nào? Tốt a, ta thật giống có một hồi không có đi. A Huy luôn luôn ngăn cản không cho. vừa mới còn nói muốn bồi đại bá đi, hiện tại lại nói chính mình bị ngăn cản không cho đi. Dịch Thư Nguyên không có nói gì, cười lấy gật đầu, mà vừa chính đang đi tới A Đức có thể không để ý tới danh tự lại bị gọi sai. Đã khẩn trương lên, ếch, tổ thái gia, lão thái gia hắn không tiện a, tiếng nói mới ra. Một chiếc xe ngựa theo trước mắt chảy qua, A Đức vội vàng né tránh một thoáng, nhưng chờ xe ngựa đi qua, lại nhìn về phía vừa nãy phương vị, bên kia Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Dũng An vậy mà đã không thấy. A Đức sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó lập tức xông ra, theo bản năng chạy tới vừa mới hai người đứng thẳng vị trí. Hắn nhìn trái nhìn phải, phụ cận trừ hàng xóm láng giềng phòng ốc, phía trước đều là đồng ruộng, thậm chí nằm sấp cúi người đi xem nhìn đồng ruộng rãnh lúa. Đương nhiên cũng không khả năng phát hiện hai cái người sống sờ sờ. Song song, lão thái gia cùng tổ thái công đây, làm sao chớp mắt tựu không gặp, không có lôi đình hội tụ, không có đất rung núi chuyển. Giờ này khắc này trên khoát Nam Sơn, một khỏa cổ tùng đứng lặng chi địa, linh khí hội tụ nắng sớm lấp lánh, cổ tùng cây đều hội tụ màu vàng quang huy, sột soạt, khoát Nam Sơn linh khí giống như thủy triều lưu động. Trên gò núi lọng che che đậy mảng lớn sơn vực, cổ tùng phảng phất tại nhỏ bé trong gió mát chập chờn. Cũng giống như một cái mở rộng hai tay người đang vặn vẹo thân thể giãn ra gân cốt. A a a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cởi mở tiếng cười tựa hồ là truyền khắp khoát Nam Sơn. Một thân ảnh tại cổ tùng chỗ tụ quang huy bên trong dần dần hiện ra thân hình. Chính là tu hành nhiều năm cuối cùng đi ra một bước này Tùng Triều. Giờ khắc này, Tùng Triều quay đầu nhìn hướng như cũ đứng lặng trong núi cổ tùng. Cây này y nguyên đối với hắn rất trọng yếu, nhưng từ nay về sau hắn đã hóa hình đạt được, lại không gông cùm, như cổ tùng như vậy có gần ngàn năm tu hành thảo mộc tinh quái. Năm rộng tháng dài bên dưới ngược lại càng thêm khó mà bước ra một bước kia. Thẳng đến phí hoài đến bây giờ, nhưng một khi bước qua, đạo hạnh có thể nói là một ngày ngàn dặm. Cũng là giờ khắc này, khoát Nam Sơn bên trong các nơi, có thể động không thể động, phảng phất có vô số thanh âm đều tại cổ tùng bên tai vang lên. Chúc mừng Tùng Gia Gia, chúc mừng Tùng Gia Gia, Tùng Gia Gia cuối cùng đắc đạo, quá tốt quá tốt. Loại thanh âm này cũng chỉ có Hoàng Hoành Xuyên cùng cổ tùng có thể nghe. Đến, hối hả rộn ràng một phiến. Có lẽ đây chẳng qua là trong núi một bụi cỏ nhỏ. Cũng có lẽ chính là trong núi một khối ngoan thạch. Lại hoặc là chính là con nào đó có linh động vật. Cùng lúc đó, toàn bộ khoát Nam Sơn cũng là náo nhiệt lên. Tiếng chim hót tiếng kêu ồn ào một phiến. Một đạo nương theo lấy cát bụi khói xanh theo bay lên. Hoàng Hoành Xuyên xuất hiện tại cổ tùng trước mặt, mang theo tiếu dung chắp tay chúc mừng. Chúc mừng Tùng đạo hữu đắc đạo thành hình. Ha ha ha ha ha. Đa tạ Sơn Thần đại nhân che chở. Đa tạ đám trẻ con trông đợi. Cũng đa tạ năm ấy Dịch tiên sinh điểm hóa. Tùng mỗ cuối cùng đạp phá một bước này. Tùng lão lúc này tâm tình là bực nào thoải mái vui vẻ. Cũng là lúc này, Dịch Thư Nguyên thanh âm cũng theo cách đó không xa truyền tới. Chúc mừng Tùng lão, vừa nghe đến thanh âm này, Tùng lão cùng Hoàng Hoành Xuyên nhất thời trong lòng giật mình. Sau đó trên mặt hiện lên kinh hỉ, xoay người nhìn tới, sơn đạo bên kia, Dịch Thư Nguyên vịn lấy một cái lão nhân chính đang đi tới. Lão nhân kia còn đang vuốt mắt nhìn hướng bên này. Dịch tiên sinh, cũng là lúc này, người nhà họ Ngô xe ngựa đã đến Dịch phủ trước cửa. Ngô Tử Quần trước một bước nhảy xuống xe, sau đó quay đầu dìu đỡ lão phụ thân. Dịch phủ hạ nhân đã trước một bước đi vào đi thông chi. Đương nhiên, cũng có người chờ đợi ở một bên, chiêu đãi người nhà họ Ngô tiến vào phòng khách dâng trà chiêu đãi. Cũng không lâu lắm, Dịch A Bảo cùng Dịch Hiên trước một bước đến tới hàn huyên. Tiến vào phòng khách đã chắp tay hành lễ. Ngô huynh, tử quân, các ngươi tới thật sớm a. Ngô Nguyên Đào mang theo nhi tử đáp lễ. Khách khí đồng thời cũng không che giấu nóng vội. Dịch phu tử chớ có giễu cợt. Ta nghe tử quân đề cập ngươi hôm qua lời nói. Thế nhưng là một đêm không ngủ a. Dịch tổ thái công tiên sinh có thể tại a. Dịch Hiên không nhịn được cười. Ngô thúc đừng vội, bá thái gia nên là cùng gia gia tại một khối, hơn phân nửa là tại ven sông tản bộ, nhượng ta phái người đi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, A Đức kinh hoàng thanh âm tự từ bên ngoài truyền tới. Cũng đánh gãy Dịch Hiên lời nói. Không tốt, không tốt, tổ thái công cùng lão thái gia không thấy, A Đức biết chắc sẽ bị trách phạt. Nhưng là không có cách. Tìm một vòng không gặp người, không có khả năng không trở lại cầu viện a. Mà nghe đến lời của hắn, trong phòng khách chủ khách đều kinh, một bên lão quản gia cũng là mặt lộ ra kinh sợ. Lúc này mới bao lâu a? Cái gì? Không thấy? A Đức, chuyện gì xảy ra? A Đức sáng sớm đã đầy đầu là mồ hôi, xông đến phòng khách không để ý tới thở dốc liền bắt đầu giải thích. Vừa mới ta còn nghe được bọn hắn đang nói chuyện, nói là muốn lên khoát Nam Sơn, một chiếc xe ngựa trải qua, ta vừa thất thần, lại nhìn tới tựu không gặp người. Ta, lúc này, một cái lanh lảnh thanh âm xuyên qua dịch phủ đại môn, một mực truyền đến nội bộ trong phòng khách, cũng đánh gãy A Đức lời nói. Hôm nay đại thiện, Nam Sơn có tin mừng, Tùng gia gia phái ta tới đây. Chuyên tới mời Dịch gia lão gia công tử vợ con, cùng với Ngô gia lão gia công tử, theo ta cùng nhau đi phủ thượng cùng chúc cùng hưởng hôm nay vui mừng, liền tại trước cửa đại viện hai cái gia đình không khỏi hướng ngoài cửa nhìn tới. Lại gặp đứng ở ngoài cửa chính là một người mái tóc mang theo mấy vệt xanh biếc chi sắc tiểu nữ. Hai, hết chương.